Vinh Quang Esports, chương 57, đi rừng của FTW Quiet ra mắt oanh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng huấn luyện của LMP, lão G đau lòng muốn chết. Quiet, cậu lừa tôi, đội trưởng của hắn lạnh lùng nói. Lời của cậu ta mà cậu cũng tin à, Gary? Đừng hỏi nữa, hỏi là đập đầu vào bàn phím tự tử luôn đấy. Phía bên Pro, Kim Sung Huyên không ngu thơ giống lão G. Anh đã thấy điểm của FTW tăng như tên lửa từ sớm. Lý do lão G có thể thắng hiểm là bởi vì nửa tiếng cuối cùng Huyên thần không hồi máu nữa. Cướp được vị trí đầu có ích gì? Thằng nhóc thúi kia lỡ hẹn rồi. Khi kết quả bảng xếp hạng được công bố, Kim Sung Huyên mặt lạnh tanh. Khi anh không cười trông rất đáng sợ. Nốt ruồi dưới mắt càng làm cho khuôn mặt anh thêm lạnh lùng. Toàn đội chỉ có Lee Hyeron dám chọc anh. Nước này, Kim Sung Huyên cầm lấy cốc nước. Tại cậu đấy, Lee Hyeron, Huyên thần nói có sách mách có chứng. Chỉ khi hai người ta đấu đôi thì mới có vận may tốt. Chiều nay, chưa nói gì đến vệ kiêu. Một đội viên của FTW anh cũng không gặp được. Nếu gặp được thì chắc chắn anh sẽ đánh cho bọn họ không còn điểm nào luôn. Muốn đứng mãi ở vị trí thứ ba sao? Phải hỏi mũi tên trong tay anh trước. Đáng tiếc là, anh chỉ có một nửa con cá coi thôi. Không phát huy được bắp vận may. Tất cả đồng đội đều thót tim. Cũng không biết là ai đòi chơi solo cho bằng được. Nói là để kiếm điểm nhanh. Lee Hyeron im lặng. Được rồi, cậu nói gì cũng đúng hết. Cả đám pro. Được rồi, đội trưởng quả là đội trưởng. Người đàn ông đích thực co được thì duỗi được. Thi đấu tự do kết thúc. Vội vã ăn xong cơm tối. Luyện tập để tối nay tranh đoạt điểm. 18 đội tụ tập lại trong hội trường. Máy quay ở mọi hướng. Không khác gì khi thi đấu chính thức. Chỉ có điều khán giả không phải là fan mà là các tuyển thủ toàn cầu. Người hâm mộ đóng cọc trong phòng livestream đã bắt đầu phấn khởi thảo luận. Đúng là vị trí thứ nhất và thứ hai không có gì ngạc nhiên cả. LMP và Pro lần này rất nghiêm túc. Mọi người xem Yến Giang và Tạ Hòa ở tổ B giống như đang chơi đùa thôi ấy. Kỳ lạ thật, nhóm A nhiệt huyết một cách khó hiểu. Ai cũng sứt đầu mẻ chán tranh giành từng điểm. Theo cái quy tắc này thì giai đoạn đầu không nên quá háo thắng. Đúng vậy, dù sao cũng theo quy chế tích lũy điểm. Ban đầu cứ quan sát không phải tốt hơn sao, không hiểu nổi luôn. Lo nhiều vậy để làm gì? Huấn luyện mùa đông năm nay khu thi đấu TQ thật sự rất tốt. Ba U và FTW ở tổ A thay phiên nhau ở vị trí thứ 3. Nguyệt Thần và Âu Thần ở tổ B thay phiên nhau ở vị trí thứ 2. Đù, các bợn đã thấy bảng xếp hạng của tổ B hôm qua chưa? Nhìn đi nè. A của tụi này ngầu muốn chết. Hẹn luôn íp luôn ó, Nguyệt Thần dùng tiên thuật sĩ gây một hồi sóng gió cho tạ thần của íp. Tuy rằng AA thua nhưng tôi cảm thấy AA năm nay đã mạnh hơn nhiều rồi. Tạ Hòa cũng phải nghiêm túc đánh. Tôi cảm thấy bốn đội của TQ tham gia trại huấn luyện năm nay rất hăng hái. Cuộc thi trong nước năm nay rất đáng xem. Tôi rất hy vọng năm nay khi thi đấu TQ lấy được chút thành tích trong trận tổng chung kết toàn cầu, bình luận viên theo thường lệ nói vài câu. MC bắt đầu công bố trận đấu hôm nay. Trận đầu là LMP, lão G nhăn mặt vào trận. Nhìn chằm chằm vào vệ kiêu từ đầu đến cuối. Vệ kiêu, bạch tài, vệ kiêu còn không thấy ngại mà đi hỏi. Lão G sao vậy, mắt bị rút gân à, bạch tài chửi cậu. Đồ xấu xa, vệ kiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ai, tại mày mà tao quên mất gờ thần đấy. Bạch tài tự nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Quát cậu, mày ngậm miệng vào. Bên trái vệ kiêu là Lục Phong. Cậu ngay lập tức làm nũng. Đội trưởng, anh cải giữ với em kìa. Lục Phong, giữ là đúng rồi. Vệ kiêu, kìa, bạch tài muốn đổi chỗ ngồi. Tốt nhất là cách xa tên kia 800 mét. Gary đang cáu kỉnh nắm quyền đại diện đội chọn đối thủ. Nhưng hắn hổng vui chút nào. Thậm chí còn rất bực tức. LMP chọn đội xếp hạng thứ tư. Vừa vào trận Gary đã bắt đầu đánh túi bụi. Tiết tấu dồn dập. đối thủ bị đánh tan tác. Vệ Kiêu thấy vậy thì ngứa tay, mắng, đồ chó Chu Hưng Phi. Nếu không phải vì thằng khốn này, hôm nay cậu đã có thể đấu một trận với Gary. Nhìn trạng thái lão gờ thế này, tiếc quá. Sau bao lâu, khi Bạch Tài nghe thấy ba chữ Chu Hưng Phi này, tổng lòng cảm thấy bình tĩnh cộng thêm một chút thương hại. Làm gì không làm lại đi làm thằng khốn. Đón nhận quả báo đi. Trận đấu mở màn này của LMP đã hâm nóng bầu không khí trong hội trường. Bọn họ thắng không hề ngạc nhiên chút nào. Đồng thời đẩy tổng tiền thưởng của LMP lên mức cao mới. 1.000 tệ mỗi điểm. LMP hiện tại có hơn 300.000 tệ. Theo đà này, tiền thưởng trong ngày cuối cùng sẽ rất cao. Ván thứ hai là Pro. Người lên đầu tiên là người đi rừng không được chú ý của họ. Là một chàng trai xinh xẻo nhưng vì ít nói nên luôn bị người ta bỏ qua. Kim Sung Huyên mặt mày u ám, không chớp mắt, hệt như một bông hoa yêu kiều. Bình luận trong kênh livestream đang gào thét. Trong cái xã hội sắc đẹp là lẽ phải này. Fan của Huyên thần trải rộng toàn cầu. Pro chọn đội đứng thứ 5 là Ba U. Lần tập huấn này thành tích của Ba U rất ổn định. Mặc dù họ không được may mắn khi thi đấu tự do cho lắm, nhưng điểm vẫn khả quan. Leo được lên vị trí thứ 5. Tỷ lệ được hẹn đấu rất lớn. Không những thế còn có cơ hội đấu với Pro. Vệ Kiêu lại cảm thấy chua xót. A Thụy thật giỏi. Lục Phong nhỏ giọng nói với cậu một câu. Vệ Kiêu hai mắt sáng như đèn pha. Thật không? Lục Phong. Vệ Kiêu. Đêm nay. Lục Phong. Một lần. Đôi mắt Vệ Kiêu cong lên thành hình lười liềm. Được. Một lần thì một lần. Đội trưởng thật là tốt. Bạch Tài bên cạnh, mặc dù biết hai người họ 89 phần 10 đang nói về solo nhưng trong đầu cậu ta cứ bẻ lái đi đâu ấy. Muốn đổi chỗ ngồi ghê, tốt nhất là chỗ nào bên ngoài khách sạn luôn. Trận đấu của Pro và Ba U rất đẹp mắt, ban đầu có thể thấy Pro hơn xem thường. Dù sao năm ngoài Ba U còn không vào được tổng chung kết. Dù hôm qua Ba U đã chơi một trận rất hay với FTW nhưng A Thụy bị Clow đè đầu cả quá trình. Không phát huy được nhiều. Ngôi sao mê ngủ mới xuất hiện này rất dễ bị người ta lơ là. Trận đấu hôm nay, Kim Sung Huyên cảm thấy một cảm giác rất tương tự. Khi đạo tặc của A Thụy đánh lén. Trong lúc hoảng hốt Kim Sung Huyên lại có cảm giác giống bị Vệ Kiêu đánh lén trước đây. Đi rừng của khi thi đấu TQ năm nay sao vậy? Thống nhất hóa điên hóa dại với nhau à, sức điên của A Thụy không hề kém Vệ Kiêu. Có tòng giật hộ tống, cậu có thể mò tới bên Kim Sung Huyên được Lee Hyeron bảo vệ chặt chẽ. Lần này Kim Sung Huyên không dùng thợ săn mưa, anh lấy thương pháo sư chỉ mạnh ở giai đoạn sau. Tầm bắn xa, nhưng lại cồng kềnh, chỉ cần đi sai vị trí là mất đầu. Ngay lúc A Thụy đụng phải anh, tim Huyên thần run lên. Lưỡi liềm của cuồng tặc gặt mất nửa thanh máu của anh. Nếu không phải nhờ ma trận hồi sinh của Lee Hyeron, Kim Sung Huyên đã chết rồi. Pro vốn đang không nghiêm túc cho lắm, bởi vì Ba U hiếu chiến đã phải ngồi thẳng lưng đánh. Dưới khán đài, Thần Phong nói với mấy đứa nhỏ của FTW, Ba U là đối kình địch của chúng ta trong cuộc thi toàn quốc năm nay. Tuy hôm qua bọn họ thắng Ba U, nhưng đội trưởng A Thụy của Ba U có tiềm năng phát triển rất lớn. Năm ngoái đã bộc lộ tài năng. Năm nay càng thành thục. Ngày hôm qua cậu bị Lục Phong kìm chặt. Không thể điều chỉnh tiếu tấu cho cả đội nên FTW mới thắng. Nhưng nếu không có Lục Phong, người đi rừng có thể ngăn chặn A Thụy trong nước hoa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực lực cá nhân của Vệ Kiêu là không thể phủ nhận. Khi solo có thể đấu được với A Thụy, chỉ là kinh nghiệm 5v5 Vệ Kiêu vẫn còn ít. Hai người ai thắng ai thua, còn rất khó nói. Thần Phong tiếp tục nói, đội hình của Ba U rất khắc Pro. Thao tác của A Thụy tốt thì khỏi nói. Đầu óc nhanh nhạy, từ trận đấu này có thể thấy được dã tâm của họ không hề nhỏ. Chắc chắn đã nghiên cứu Pro rất kỹ mới lấy đội hình này. Có chút mô phỏng theo L, M, P, lấy đi rừng làm trung tâm. Dù A Thụy có không bằng Gary cũng không kém quá xa. Hơn nữa có Tòng Giật bù đáp, ngược lại còn trợ lực cho A Thụy. Thần Phong chỉ ra, thấy không, đây chính là năng lực của hỗ trợ. Một người phụ trợ tốt như dầu bôi trơn của cả đội. Có thể bù đắp được khuyết điểm của đồng đội. Giúp đồng đội phát huy 200. Sức mạnh, Bạch Tài nhìn rất nghiêm túc. Cậu ta vẫn còn nhớ bị Tòng Giật giết ngược lại trong trận combat trước. Một trận đấu vô cùng đặc sắc. Tuy rằng cuối cùng Ba U vẫn thua. Kim Sung Huyên ở giai đoạn sau rất mạnh. A Thụy cũng tốt. Top của Ba U cũng được. Nhưng vẫn không đụng được đến anh. Không có cách nào gọt chết ADC. Combat không đánh được. Khi màn hình tổng kết hiện lên. Tỷ lệ tài nguyên Kim Sung Huyên chiếm được cao tới 46. Toàn hội trường đều trợn mắt há mồm. Thật sự rất châu bò. Không hổ danh là xạ thủ số một thế giới. Mọi người đều đang bàn tán về Kim Sung Huyên. Đều đang khiếp sợ trước sức mạnh của anh. Chỉ có Lục Phong nói. Chú ý tới đi rừng của Pro. Lông mày Thần Phong nhíu lại. Ghi cái gì đó vào sổ. Thang Thần nói. Tên đi rừng này nhìn im ỉm thế mà có thể kiềm chế được A Thụy. Rõ ràng đội hình của Ba U khắc Pro. Đánh cũng rất tốt. Giai đoạn đầu thậm chí còn đè ép Kim Sung Huyên. Nhưng khi đến giữa trận. Tình thế bắt đầu nghiêng về một bên. Rất nhiều người cảm thấy được Kim Sung Huyên bắt đầu tham gia combat. Lợi thế của Pro ngày càng lớn. Nhìn kỹ thì sẽ thấy đi rừng của Pro đã lấy được rất nhiều đồ vật. Kinh tế thấp, nhịp điệu chậm, độ tồn tại thấp, thế nhưng lại rất ổn định. Ổn định đến mức khiến người ra kinh ngạc run sợ. Vệ Kiêu hít vào một hơi. Quả là đội mạnh, Pro được gọi là đội mạnh toàn cầu. Chắc chắn không thể chỉ dựa vào Kim Sung Huyên. Có thế đi đến đỉnh cao này. Cả 5 người của Pro đều rất mạnh. Trong thi đấu 5v5, đơn độc một mình không thể đi xa. Cuối cùng cũng đến lượt FTW. Vệ Kiêu làm nóng người nói. Đi thôi, báo thù nào. Nhóc Ninh ý chí chiến đấu sôi sục. Vâng, Bạch Tài luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chờ đến khi lên sân khấu cậu ta mới nhận ra. Ồ, cái phong cách này của họ sao nhìn giống kẻ ác hơn thằng khốn Chu Hưng Phi thế nhỉ? Dưới khán đìa có 2 đội ngũ đang chờ đợi. Trong đó có một người là OD. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng đi kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Đội khác là ai? Tất nhiên là đội xếp thứ 6 rồi. Ngày hôm nay đội đứng thứ 6 là Black Knight. Cũng thuộc đội châu Âu. Bọn họ cảm thấy FTW xếp thứ 3 thì mở một cuộc họp khẩn cấp. Đỉ rừng của Black Knight. Top của FTW quay ớt là cầm thú. Anh ta khi đấu đơn va phải cậu, bị cậu xé xác, huấn luyện viên nhìn về phía top, cố gắng kìm chân, có thể ngăn cản cậu ta là được. Đi rừng của Black Knight càng tuyệt vọng hơn, tôi sắp phải đối mặt với Cloud đây này. Huấn luyện viên an ủi anh ta, không cần hoảng, ngăn cản là được, một đội 5 người, hết 2 người phải cầm cự. Còn lại, đây là chiến lược của Black Knight. Chúng ta chỉ cần tìm chỗ đột phá ở mid và BOT là được. Black Knight, đúng, kế hoạch chặt chẽ như vậy, quyết định đáng tin cậy như vậy. Cả 5 người của Black Knight tràn trề ý chí. Bọn họ còn muốn xem thử FTW, BL, M, P và Pro, ngoại trừ Đại Ma Vương ra thì có gì hay. Chuẩn bị tâm lý tốt rồi. Im lặng chờ gọi tên thì MC cũng kinh ngạc. OD. FTW gửi nhầm hay sao vậy? Trên bảng xếp hạng, OD đứng thứ 10, là một đội bị âm điểm. Tuy nói thắng đội âm điểm cũng sẽ không bị trừ điểm nhưng cũng đâu có thêm điểm. Vì sao phải đánh? Không chỉ MC ngạc nhiên, Black Knight cũng phải gào thét. Tại sao không chọn tụi này? Ủa, cái gì vậy? Sao FTW không chịu làm theo lẽ thường thế? Người xem like cũng khó hiểu. Chuyện gì thế này? FTW có cái giao dịch ngầm gì với OD à? Thế mà cũng chơi. OD mạnh lắm sao? Xin lỗi nếu mắt tôi có vấn đề nhưng bọn họ đâu có tên trong 8 đội mạnh nhất thế giới. FTW sợ thua à? Đúng đấy. Chọn đội yếu xìu à? Chỉ cần không thua là bảo vệ được điểm rồi. Họ có nắm chắc được 3 vị trí đầu không? Ngày mai không phải ba vị trí đầu. Tiền thưởng tích lũy càng nhiều. Không phải chết càng thảm à, xem không hiểu. Chắc chắn là có bí mật. Chỉ có Audi biết sự thật. Chu Hưng Phi không có tài năng gì ngoài miệng lưỡi trơn tru. Nếu không đã dỗ ngọt anh cải mới 18 xoay mòng mòng. Đội Audi thật ra rất bình thường. Trên đời này người đặc biệt rất ít. Đại đa số mọi người chỉ là người bình thường. Chu Hưng Phi về dặm mắm thêm muối kể lại. Huấn luyện viên của Audi cũng bị gã lừa. Thế này thì lớn lối quá rồi. Họ nghĩ bọn họ có thể thắng sao? Chu có làm gì sai đâu. Vì sao phải nói xin lỗi? Đúng vậy. Chuyện ký kết này là chuyện đùa sao? Tên hỗ trợ của FTW không cẩn thận thì thôi còn đổ lỗi cho người khác à? Chu Hưng Phi. Thở dài. Có thể kết thúc được cũng tốt. Thắng cậu ta rồi từ nay về sau tôi và cậu ta thanh toán xong. Chỗ này bà Bảy ghi là Chu Hưng Tài nên tôi đổi lại. Các đồng đội, làm sao như thế được? Nhất định phải bắt bọn họ trả giá đắt. Chu Hưng Phi, nói sau đi. Cũng không có giấy trắng mực đen. 2 triệu chắc chỉ là nói đùa thôi. Có thể không đánh thì không muốn đánh chút nào. Mít của FTW trước có đi theo Chu Hưng Phi tranh cãi với vệ kêu nói. Đùa gì thế? Chúng ta đều nghe thấy. Cậu ta dám chơi xấu tôi sẽ vạch trần hắn ngay tại chỗ. Chu Hưng Phi không tin vệ kiêu sẽ giao ra 2 triệu. Biết thời biết thế nói. Nếu như cậu ta không nuốt lời, tiền này tôi sẽ đưa hết cho đội. Mắt đồng đội sáng lên. Khí thế tăng lên nhiều. Trong lòng Chu Hưng Phi vẫn thấy lo lắng. Gã không muốn thua. Nếu bắt buộc phải đánh, vậy thì tranh thủ tăng phần thắng lên. Chiến lược của Audi bây giờ là quan sát. 2 ngày nay thi đấu tự do Audi luôn âm điểm. Không phải bọn họ không lấy được điểm cũng không phải là vận may không tốt. Mà là bọn họ chỉ không muốn kiếm điểm thôi. Hiện tại điểm cao không khác gì gà chờ thịt. Bị các loại người đem ra nghiên cứu. Những người thật sự nhắm đến tiền thưởng sẽ không ra mặt sớm. Ngủ đông chờ thời cơ mới là cách làm đúng đắn. Không biết L, M, P và Pro bị gì. Có lẽ thực sự xem bản thân mình sẽ không thua à. Góp nhiều điểm thế không biết đang may áo cưới cho ai. Chu Hưng Phi dùng một buổi trưa ngắn ngủi huy động cảm xúc cho Audi. Đây là một trận đấu tập không lỗ. Dù cho là kiếm điểm hay là kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Hắn cố gắng tắm ô mô tẩy trắng. Cũng không để tổ huấn luyện viên thấy gã lắm chuyện. Đồng thời có thế để đồng đội thấy gã là một người rộng lượng. Một mũi tên trúng nhiều đích. Chu Hưng Phi làm rất suôn sẻ. Không cần biết nguyên nhân là gì. FTW chọn trúng Audi. Audi chắc chắn phải đấu. Trận đấu bắt đầu. Hai bên vào bước BP. Cho bạn nào quên thì đây là bước chọn và cấm tướng. Nếu Audi muốn thắng, họ phải tiếp thu bài học. Cho nên họ bắt đầu điên cuồng nhắm vào Clow. 6 lượt ban đều nhằm vào đi rừng. Thần Phong nhíu mày. Hôm nay, dù trận đấu tranh điểm có nổi đến đâu thì cũng không phải trận đấu chính thức. Không cần thông báo vị trí tuyển thủ. Cho nên ván này Clow hay vệ kêu đi rừng đều được. Thần Phong hiểu rõ vệ kiêu, đạo tặc bóng đêm, cuồng tặc, ẩn tặc, đao thuật sĩ, đều bị cấm, đúng là nhắm vào Clow nhưng đồng thời cũng là xiềng xích của vệ kiêu. Đây là lần đầu tiên vệ kiêu lên sân với vai trò đi rừng. Bị nhắm vào thế này lỡ lật xe thì sao? Clow, không sao, cứ để em ấy đi rừng. Vệ kiêu không có chút sợ hãi nào. Lấy giúp em tiên tặc. Thần Phong nhướng mày. Clow mỉm cười. Vậy anh dùng phi chiến. Huấn luyện viên thần. Được rồi. Mấy người thích làm gì thì làm. Bạch Tài từ trước đến nay không có kiến nghị gì khi BP mở miệng. Có lấy được dược thuật sĩ không? Audi dùng hết lượt ban cho Clow. Thành ra nhiều tướng mạnh được tự do. Ví dụ như dược thuật sĩ đứng đầu. Là một tướng hỗ trợ rất mạnh. Dược thuật sĩ là tướng linh hoạt. Bao gồm cả hệ pháp sư. Hệ thích khách, hệ phụ trợ thậm chí có cả AD. Dược thuật sĩ là tướng hệ phụ trợ. Có thể làm mít cũng có thể làm một vú em bạo lực. Thần Phong hỏi cậu ta. Cậu dùng, Bạch Tài, Thần Phong, được, Ninh Chiết Hàm lập tức nói. Vậy em chọn Pháp Sư Băng. Pháp Sư Băng Thiên về khống chế. Dùng để thay dược thuật sĩ khống chế khi combat. Thần Phong gật đầu. Lại hỏi Việt Văn Nhạc. Đội hình này máu mỏng. Cậu lấy thợ săn mưa đi. Việt Văn Nhạc. Ok. Khi FTW chọn xong đội hình. Bên OD thở phào nhẹ nhõm. Điên rồi hay sao? Tiên tặc thêm phi chiến máu đã mỏng. Lại thêm dược thuật sĩ nữa. Phụ trợ của FTW chưa từng dùng dược thuật sĩ đúng không? Tướng này dùng không tốt là toi đấy. Pháp Sư Băng có bù được phần khống chế nhưng sao lại chọn tốc biến? Sợ là chưa làm được gì đã chết rồi. Chu cậu yên tâm. Ván này chúng ta ổn. Chu Hưng Phi hơi hoảng hốt. Bạch Tài rất ít khi dùng dược thuật sĩ. Nhưng Chu Hưng Phi biết. Bạch Tài có thể dùng. Dược thuật sĩ một dạng tướng hỗ trợ rất lạ. Bây giờ trong giới Vinh Quang, người dùng tốt nhất là Yến Giang của Y1. Dược thuật sĩ không có kỹ năng khống chế, không hợp combat, nhưng lại có đặc điểm không phụ trợ nào có. Sát thương cao, dược thuật sư có tướng có hai trạng thái. Sau khi chuyển đổi tương đương với có 8 kỹ năng, một khi dùng đúng cách thì có thể bắp máu vô tận cho đồng đội khi combat, đồng thời có thể đánh ra được sát thương cao. Tổng chung kết toàn cầu năm ngoái, Yến Giang dùng dược thuật sĩ chặt đứt giấc mộng quán quân của LMP. Cũng nhờ trận đấu đó mà dược thuật sĩ trở thành một trong các tướng đứng đầu. Hào quang bất tận, khán giả xem live cũng đang thảo luận. Bạch Thần từng dùng dược thuật sĩ rồi sao? Fan cải là tôi lên tiếng. Từng dùng rồi. Thế nào? Có mạnh hơn? Nói thế nào nhỉ? Từng gạt đầu 22 người ở máy chủ quốc tế. Đù. Ghê vậy, là do Professor chiều cải đó. Có người không biết hỏi. Professor like ai, FTW. Quiet, trước đây ID là Professor. Quiet chiều Bạch Tài, chiều hỗ trợ của mình đi rừng mới là top tốt hiểu không? Thế Bạch Tài dùng dược thuật sĩ có được không vậy, không biết. Không biết thật, vì Bạch Tài dùng dược thuật sĩ livestream mấy lần. Đều có Professor chơi cùng. Quậy banh khu rừng, mạnh mẽ combat, giữ lại chút máu để Bạch Tài gạt. 22 mạng, nghe đầy trào phúng, cũng không biết trào phúng ai nữa. Chờ đến khi khóa đội hình, khán giả điên rồi. Chờ chút, FTW sao vậy, đù. Quiet chơi tiên tặc, chẳng lẽ dùng phi chiến đi rừng, sao có thể thế được? Tiên tặc là tướng đi rừng mà, hay là Quiet quên đổi với Clow? Cho dù là người mới thì đâu mắc cái lỗi cơ bản như vậy được, cuối cùng cũng có người nói ra lời không ai dám cho là sự thật. Chẳng lẽ, FTW đổi đi rừng, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Bình luận nhảy liên tục. Không được, tuyệt đối không được. Đừng có mà bịa đặt. FTW không còn. Clow vẫn sẽ đi rừng. Vô số bình luận che phủ hết kênh livestream. Không thấy nổi trận đấu. Fan lý trí nói, về phần có điên hay không thì chẳng phải trong cái giới Vinh Quang này Clow đi rừng vốn là u ác tính sao? Nếu đổi tuyến thật thì tôi sẽ từ NT thành fan. Cãi con khỉ, im lặng xem đấu đi. Trận đấu bắt đầu, FTW, phi chiến, tiên tặc, pháp sư băng, dược thuật sĩ, thợ săn mưa, OD, huyết chiến, lực tặc, pháp sư lửa, người cát khổng lồ. Thợ săn tiền, dựa theo đội hình này, tỷ lệ thắng của OD cao hơn. Huyết chiến khắc chế phi chiến, lực tặc có thể ổn định địa bàn OD. Pháp sư lửa có thể miễn khống chế, phù hợp đấu với pháp sư băng. Người khổng lồ cắt to xác có thể chặn đường FTW. Thợ săn tiền tuy giai đoạn đầu kém thợ săn mưa, nhưng về sau sát thương tăng mạnh. Một chiêu có thể giết được một con quái. Bây giờ mọi người đều cho rằng FTW yếu thế. Giai đoạn đầu cần phát triển ổn định thì tiên tặc, phi chiến và dược thuật sĩ lao thẳng vào đường rừng phía trên của OD. Bình luận viên A, hình như là muốn tấn công đường rừng trước. Bình luận viên B, có vẻ được đấy. Lực tặc của OD đang đi xuống đường rừng dưới. Rừng trên đang trống. Bình luận viên A không đánh giá cao. Một khi combat nổ ra FTW sẽ có chuyện. Phi chiến và tiên tặc đều rất linh hoạt. Nhưng giai đoạn đầu máu mỏng, dược thuật sĩ chưa đến cấp 6 thì không chuyển đổi được trạng thái. Chỉ có thể tính nửa người. Hai người rưỡi nếu bị OD bắt được thì sập tiệm. Bình luận viên A, sát thương của họ quá cao. Không sai, Vệ Kiêu và Lục Phong xách Bạch Tài đi đánh đường rừng không phải là đi bừa. Dược thuật sĩ của Bạch Tài trước khi lấy được khả năng chuyển đổi trạng thái. Sát thương phép thuật vẫn rất ấn tượng. Phi chiến và tiên tặc máu ít, nhưng cả hai đều có sát thương AD. Lớn, AD, có thể hiểu là xạ thủ. Hơn nữa dược thuật sĩ có cả sát thương phép thuật lẫn vật lý. Sát thương gây ra có thể chồng lên nhau. Cả ba người họ càn quét đường rừng rất nhanh. Trong nháy mắt đã quét hơn nửa. Chờ OD phản ứng lại cả ba đã lui về. Nhờ vào sát thương mạnh mà tính linh hoạt cao. Tiên tặc của Vệ Kiêu bắp thêm 3 lần. Chu Hưng Phi bên kia mới cấp 5 thì cậu đã cấp 6. Tiên tặc cấp 6 có chưa lớn là biến chất. Càng khiến người ta sợ hãi là dược thuật sĩ cũng sắp cấp 5 rồi. Vệ Kiêu nhìn chằm chằm vào màn hình. Lão Bạch, lên đi. Bạch Tài, Chu Hưng Phi là đi rừng của OD. Gã đã mất nửa đường rừng lúc đầu. Bây giờ phát triển rất chậm. May mà lực tạc thiên về sức mạnh. Nếu không mới đầu OD đã thiệt hại phần lớn rồi. Chu Hưng Phi, cắt đi với tôi. Đi rừng bên kia cấp 6 rồi. Phụ trợ OD, giai đoạn đầu tiên tặc mà cũng dám đánh lực tặc à, dù có dùng chiêu lớn thì cũng khó tiễn được lực tặc. Chu Hưng Phi hoảng hốt, đến đây mau, đáng tiếc vẫn chậm, tiên tặc dùng kỹ năng thứ 3 ném chính xác vào mặt gã. Một combo kỹ năng đánh ra, tiên tặc đứng trên không đánh cho Chu Hưng Phi không kịp trở tay. Chu Hưng Phi, đệt, may mà lực tặc máu nhiều, vẫn sống. Phụ trợ bên gã đến nhanh, thần mục hồi máu gã về nửa thanh. Hỗ trợ OD, tiên tặc hết kỹ năng rồi. Đánh đi, dược thuật sĩ chưa được cấp 6 chỉ là rác rưởi thôi. Không đáng nhắc tới, Chu Hưng Phi đang muốn tấn công Vệ Kiêu. Thông báo hệ thống, phe đỏ FTW, lâu đánh giết sinh vật viễn cổ. Chu Hưng Phi tim đập thình thịch, hỗ trợ OD kêu to, lui lại. Dược thuật sĩ cấp 6. Nhờ lâu giết được sinh vật viễn cổ. Đồng đội được cộng thêm kinh nghiệm lẫn tiền tài. Dược thuật sĩ mới cấp 5 nhanh chóng thăng thêm một cấp. Bạch Tài dùng chiêu lớn. Chu Hưng Phi chỉ có nửa thanh máu chết. Hỗ trợ của OD hoang mang. Hắn ta phản ứng nhanh. Quay đầu chạy. Vệ Kiêu lặng lẽ cười. Chạy đến đó đi. Bạch Tài nhanh chóng đổi trạng thái. Vì mới gặt được đầu người cậu ta trở thành vú em bạo lực. Trị liệu cộng thêm lá chắn ập vào người tiên tạc. Vệ Kiêu lấp lánh ánh bạc đánh ra ba kỹ năng. Gọt luôn hỗ trợ của OD đang chạy trối chết. Bình luận viên A kinh ngạc. Phối hợp kiểu này. Bình luận viên B thật mạnh. Bình luận cũng kinh ngạc. Mạnh quá rồi, Bạch Tài giỏi thế sao? Cậu ta không phải là tuyển thủ nổi danh không tấn công sao, không nhưng đổi đi rừng mà hỗ trợ cũng đổi rồi, mấy người nhìn đi. Mấy người nhìn FTW đi. Đại ma vương của tụi này quá mạnh với khởi đầu này. Bạch Tài lấy đầu người liên tiếp. Vệ Kiêu cũng thế, nhưng anh hùng phía sau lại là Clow. Vào lúc FTW tấn công đường rừng của OD, Clow trợ giúp Vệ Kiêu tấn công. Lại không kiếm được chút tài nguyên nào. Hắn rút lui đúng lúc. Không mấy binh lính nào. Còn rượt huyết chiến của OD về dưới tháp. Lúc Vệ Kiêu và Bạch Tài đánh Chu Hưng Phi, Clow vì muốn kiếm ưu thế cho đội, trực tiếp chuyển qua đánh sinh vật viễn cổ. Thời gian rất suýt soát. Hắn vừa giết được sinh vật viễn cổ vừa hay đưa Bạch Tài lên cấp 6. Vì vậy mới có hai hình thái của dược thuật sĩ. Mới có trận đấu hai người của FTW. Toàn bộ dây chuyền phản ứng. Điểm mấu chốt chính là Clow người không tham gia combat. Fan bắt đầu gào thét bình luận. Đúng là đại ma vương có đi đâu vẫn là đại ma vương. Nguyên Trạch dưới khán đài vốn lười biếng tựa vào ghế. Lúc này vô thức ngồi thẳng lưng. Đôi hoa tia màu đen lấp lánh dưới ánh đèn. Con mắt của anh sâu thẳm. Gary bị sốc toàn tập. Khả năng khống chế này của Clow. Nguyên Trạch cong môi, ẩn ý nói, đây là giải thoát con quái vật rồi. đúng là hai người họ không thể làm đồng đội, mà là đối thủ. Cách chương.